Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, me xía trên linh hồn ma khí. Uranai Baba, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục Dương sợ ngây người, hắn thế mà tại âm phủ trông được gặp Uranai Baba. Lại nhìn liếc mắt Uranai Baba bên người cái đầu kia mang mũ rộng vành linh hồn thể. Kia là nàng trong cung điện nhân viên. Còn không phải địa cầu bên kia quá không an bình. Lão bà tử vẫn là trốn ở âm phủ an toàn. Uranai Baba bay tới Mục Dương bên người. Tựa hồ so Mục Dương còn muốn ngoài ý muốn. Ngược lại là Mục Dương ngươi. Không có chết a, làm sao tới âm phủ? Nha. Nguyên lai là An Ninh đại nhân a, ngài từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Uranai Baba nhìn qua cùng An Ninh rất quen thuộc dáng vẻ, bất quá cũng khó trách, An Ninh là thủ hộ địa cầu âm phủ thông đạo thần linh. Uranai Baba lâu dài ra vào âm dương hai giới, hai người quen biết cũng là bình thường. Truyền thuyết Uranai Baba thủy tinh cầu chính là từ An Ninh nơi đó có được. Chỉ là Uranai Baba gia hỏa này, nhóm người mình vì địa cầu đại cục ở bên ngoài liều sống liều chết. Nàng thế mà thấy một lần địa cầu có nguy hiểm, liền trốn đến âm phủ tới. Thật sự là quá làm cho người ta ao ước, quá làm cho người ta chơ chẽn. Có lẽ tại trên địa cầu, chỉ có năng lực của nàng mới là hữu dụng nhất. Uranai Baba đã lâu không gặp, trước không tán gẫu nữa. Ta muốn dẫn Mục Dương đi gặp Diêm Vương đại nhân. An Ninh cùng Uranai Baba lên tiếng chào hỏi, sau đó liền mang Mục Dương hướng Diêm Vương cung điện đi đến. Uranai Baba biết điều tránh ra con đường, cũng không có theo sau, nhìn xem Mục Dương bóng lưng, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Rất nhanh Mục Dương cùng An Ninh đã đến một tòa cao ngất trước cung điện mặt. Cách đó không xa có vô số quỷ sai đang duy trì trật tự. Để từng dãy lơ lửng linh hồn thể có thứ tự tiến vào Diêm Vương cung điện. A, Taizorokun đại nhân, ngài sao lại tới đây? Trong đó một cái xem ra giống như dẫn đầu quỷ sai nhìn thấy An Ninh. Lập tức thẳng tắp thân thể, mười phần dáng vẻ cung kính. An Ninh là ba cấp thứ nguyên thần linh. Địa vị gần như chỉ ở Diêm Vương phía dưới. So với bọn hắn những thứ này nhỏ quỷ sai có thể cao quý hơn nhiều. Về phần bên người nàng nhân loại kia, mặc dù không biết là thân phận gì, thế nhưng ẩn ẩn phát ra thứ nguyên uy áp. Cũng là thật sự, ta mang một người tới gặp Diêm Vương đại nhân. Diêm Vương đại nhân ngay tại trong cung điện. Hai vị đại nhân mời đến. Đi thôi. Tiến vào cung điện cửa chính, liền có thể nhìn thấy Diêm Vương đại nhân. An Ninh phất phất tay, nghỉ việc những quỷ sai đó. Sau đó cùng Mục Dương đi vào cung điện, vừa mới tiến Diêm Vương cung điện, đã nhìn thấy Diêm Vương đang dùng tay nâng cái cằm, ngồi tại một cái cực lớn trước bàn làm việc, cầm trong tay một quyển sách đối với linh hồn nhóm tiến hành tuyên án. Bên cạnh, mấy công việc nhân viên luống cuống tay chân chỉnh lý văn kiện. Trông thấy Mục Dương cùng An Ninh đi vào đại điện, Diêm Vương để sách trong tay xuống tịch, kinh ngạc hỏi, An Ninh sao lại tới đây? Chờ ta xử lý tốt mấy cái này linh hồn sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện. An Ninh lập tức câu nệ không ít, cùng Mục Dương cùng một chỗ an tĩnh đứng ở một bên chờ. Rất nhanh, Diêm Vương công việc xử lý tốt. Lúc này mới Subaru quay đầu lại cười nói, hôm nay làm sao có rảnh tới, trước đó mấy trăm năm cũng không thấy ngươi đến mấy chuyến. Lúc này chú ý tới bên cạnh Mục Dương, ngạc nhiên nói, a, bên cạnh ngươi cái này nhân loại là ai? Kỳ quái, hoàn toàn không giống như là một nhân loại, trên thân thế mà còn có thứ nguyên uy áp cùng đại công đức. Diêm Vương đại nhân. Hắn gọi Mục Dương là địa cầu chúa cứu thế. An Ninh giới thiệu sơ lược. Mục Dương, cái tên này có chút quen. chính là đoạn thời gian trước Cindy Kayo tinh tu hành người địa cầu. Cùng các ngươi báo lên tư liệu hoàn toàn không giống a. Diêm Vương kỳ quái lật lên sách trong tay, nhưng không có tìm tới tên Mục Dương. Ai nha, địa cầu rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Thế mà chết 90% sinh mệnh, địa cầu bị ma tộc xâm lấn. Cho nên chúng ta nghĩ mời Diêm Vương đại nhân tra một chút Namek tọa độ. Mục Dương đi đến Diêm Vương trước mặt, nguyên lai là ma tộc. Khó trách ta nơi này không có linh hồn đến báo danh. Tất cả bị ma tộc giết chết người linh hồn sẽ trực tiếp phiêu phù ở địa ngục trên không. Vĩnh viễn không thể an bình. Diêm Vương bừng tỉnh đại ngộ. Phàm là bị ma tộc giết chết trên thân người sẽ tự động dính vào ma tộc khí tức. Cho nên tiến vào âm phủ sau sẽ trực tiếp tiến vào địa ngục. Nhưng lại bởi vì bản thân không phải tội ác linh hồn, ngược lại chỉ có thể ở địa ngục trên không biên giới phiêu đáng, thẳng đến ý thức triệt để chôn vùi rơi, có thể nói vĩnh viễn không siêu sinh. Các ngươi tìm Namek là vì phía trên Dragon Body, xem ở ngươi cứu vớt địa cầu phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Diêm Vương đối với có đại công đức người luôn luôn ưu đãi. Sau đó hắn đọc qua tư liệu, đem Namek tọa độ nói ra. Mục Dương cẩn thận nhớ kỹ, hết thảy làm thỏa đáng đằng sau. Mục Dương cùng An Ninh đi ra Diêm Vương cung điện. Tổng thể mà nói, Mục Dương cảm giác Diêm Vương vẫn là rất dễ nói chuyện. Không biết vì cái gì lão thiên thần sẽ như vậy e ngại Diêm Vương. Ngay cả tùy tiện An Ninh đến trước mặt hắn đều biến thành câu nệ. Tại trên đường trở về, Mục Dương lần nữa đụng phải Uranai Baba. Nhớ tới Diêm Vương trước đó nói, tất cả bị ma tộc giết chết người, linh hồn cũng sẽ ở địa ngục trên không gặp lấy giày vò. Mục Dương liền nghĩ đến Mê Xế trước khi chết dị trạng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an. An Ninh, chúng ta có thể hay không đi địa ngục nhìn một chút Mê Xế bọn hắn? An Ninh có chút khó khăn nói, Mục Dương, địa ngục không phải là cái gì người đều có thể đi. Cái này trái với quy củ. Mục Dương chuyển hướng Uranai Baba. Cái này lão bà thần thông quảng đại. Âm phủ, thiên quốc tựa hồ cũng có thể đi đường không trở ngại. Uranai Baba, ngươi có hay không biện pháp đi địa ngục? Giao cho lão thái bà đi. Vượt quá Mục Dương dự kiến chính là Uranai Baba thế mà một lời đáp ứng. Tiếp theo liền thấy nàng ngồi thủy tinh cầu cùng bên cạnh quỷ sai trao đổi một hồi. Trở về nói, không có vấn đề, bọn hắn cho phép ta dẫn ngươi đi một chuyến địa ngục. Nhưng là các ngươi nhớ kỹ không thể dẫn xuất bất cứ phiền phức gì. Thật trở thành, Uranai Baba quả nhiên lợi hại. Mục Dương lần nữa lĩnh giáo Uranai Baba thần thông quảng đại. Sau đó tại quỷ sai dẫn đầu dưới, Mục Dương bọn hắn ngồi lên một chiếc đời cũ xe con. Một đường dọc theo nhỏ bé con đường đi về phía trước. Dần dần tiến vào hoang vu địa khu, địa ngục cùng thiên quốc không đồng dạng. Đại đa số khu vực đều là hồ nước màu đỏ ngòm cùng nhiệt độ cao hơi nước. Chỉ có một ít nhận Diêm Vương nhằm vào ác ôn, mới có thể căn cứ tính cách của bọn hắn chế tạo làm bọn hắn chán ghét nhất gặp nạn nơi ở. Như trong nguyên tác Frieza, sau khi chết tiến vào cùng loại thiên đường đồng dạng thế giới, mỗi ngày nghe điệu hát dân gian, thảm tao tinh thần tra tấn, lại như ma giới bên ngoài Dabura, sau khi chết cũng là tiến vào thiên đường, liền tính cách đều bị triệt để vặn vẹo, hiền lành ép một cái. Tại quỷ sai dẫn đầu dưới, Mục Dương nhìn thấy đêm mãi không hết vong hồn phiêu phù ở địa ngục trên không. Bọn hắn vốn không có tội, lại bởi vì lây dính ma tộc chi khí, bị chuyển xuống đến âm phủ địa ngục chịu tội, vĩnh viễn không có an ninh thời gian. Đột nhiên, xanh lục bát ngát cùng tím đen giao thoa thân ảnh đưa tới Mục Dương chú ý. Kia là Mê Xía linh hồn. TTT. Quái dị khẽ kêu âm thanh, Lúc này Me Xía linh hồn 10 phần bất lực, thân thể quan xoắn, năng lượng màu xanh lục kia cùng tím đen tia sáng giao thoa. Dây dưa, một chút xíu chui vào sâu trong linh hồn, tựa hồ muốn nàng triệt để nuốt hết. Mục Dương kêu gọi tên Me Xía, nhưng là đối phương nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn như cũ cuộn tròn thân thể, bất an run rẩy, đây là có chuyện gì? Mục Dương sắc mặt thốt nhiên đại biến. Uranai Baba liền vội hỏi bên cạnh quỷ sai. Quỷ thế ai nói, người kia khi còn sống quấn quanh lấy vô số ma khí. Hơn nữa những thứ này ma khí đã thâm nhập linh hồn. Hiện tại hai người đang không ngừng thôn phệ, thật giống như nhận lấy chớ chú. Ma khí đã cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Vậy phải làm thế nào? Các người có hay không biện pháp đem ma khí tách ra? Mục Dương hai mắt đỏ thẫm, ngẩng đầu nhìn Me Xía cái kia yếu ớt linh hồn, cả trái tim đều đang chảy máu. Quỷ thế ai nói, không có biện pháp, linh hồn là cao cấp nhất đồ vật. Ngay cả Diêm Vương đại nhân cũng chỉ có tuyên án linh hồn quyền hạn. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Kết quả có hai cái, hoặc là ma khí triệt để nuốt hết cái kia linh hồn, trở thành vô ý thức tà ma, hoặc là cái kia linh hồn có thể tiếp tục chống đỡ, đem ma khí thôn phệ hết. Thế nhưng là cho dù là thành công thôn phệ cái kia cổ ma khí, đối phương tương lai cũng chỉ có thể chuyển biến thành ma tộc, sau đó tiến vào địa ngục chịu khổ. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Mục Dương dùng sức nắm chặt nắm đấm, ngón tay trắng bệch, móng tay thâm nhập làn da, là ta không có bảo vệ tốt nàng. Nhìn xem thê tử của mình gặp như thế gặp trắc trở, Mục Dương lòng như đao cắt, có nồng đậm cảm giác áy náy. An Ninh vội vàng an ủi, không cần lo lắng, chúng ta phải tin tưởng Me Xía, nàng nhất định có thể chiến thắng đoàn kia ma khí. Chỉ cần nàng có thể kiên trì, chúng ta đến lúc đó có thể để nàng chuyển sinh, nhất định có thể tẩy thoát ma tộc khí tức. Chuyển sinh, đã là kết quả tốt nhất sao? Mục Dương nghe xong có chút chán nản, đồng thời không khỏi hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn chính mình ý tưởng đột phát tiến vào địa ngục đến xem một cái Me Xía trạng thái. Không phải vậy bỏ qua viện trợ Me Xía cơ hội, khiến cho linh hồn của nàng hoàn toàn biến mất hoặc là sa đọa, hắn sẽ hối hận cả đời. Đúng rồi, còn có Dragon Ball, Naek Dragon Ball so địa cầu Dragon Ball mạnh hơn, nhất định có thể trợ giúp cho Me Xía. Hiện tại hắn không kịp chờ đợi muốn tiến về Namek, không phải là vì phục sinh trên địa cầu người, mà là muốn để Namek thần long viện trợ Me Xía chống nổi đoạn này hắc ám thời kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?